Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Kiếm Châu. Lý Quát Thiên đồng tử kịch liệt co rút lại, sắc mặt thì nghiêm trọng. Tử Tiêu Tông tu luyện kiếm đao, tiên bối tông trước lúc đại nạn buông xuống, trước khi tạo hóa sẽ đem toàn thân tu vi hóa thành một cỗ kiếm ý dung nhập vào trong một viên ngọc giản nào đó. Mà ngọc giản này sau khi dung nhập vào kiếm ý này trở thành kiếm châu. Tử Tiêu Tông truyền thừa đã mấy ngàn năm, thực lực cường hoành, trong tông tiên bối tạo hóa vô số, tất cả đều lưu lại một mai kiếm châu. Kiếm châu này uy lực mạnh yếu cũng không đồng nhất. Hơn nữa, trong đó có một cỗ kiếm ý không thể câu thúc, tung hoành ngang ngược cực khó hàng phục. Tu sĩ muốn sử dụng, cần bóp nát kiếm châu, đem một cỗ kiếm ý kia dung nhập vào thể nội. Trong thời gian ngắn, thực lực bạo trướng tới mấy kết lần. Kích sát cường địch có thể nói là coi như một loại bí pháp đặc biệt hữu hiệu của Tử Tiêu Tông. Không phải Tử Tiêu Tông tu sĩ, kiếm ý trong cơ thể bất dung, có được chỉ có vô hại. Nhưng mà kiếm châu này sử dụng cũng không dễ dàng, cần tu sĩ nào đó cần tu vi mạnh mẽ, cộng thêm ý niệm cực kỳ kiên định mới có thể luyện hóa và sử dụng. Nếu không, một khi sơ suất, không chịu nổi kiếm ý dung nhập, sẽ rơi vào kiếm ý bạo tẩu phản thể. Nhẹ thì thân thể hao tổn, nguyên khí đại thương, nặng thì đương trường bị kiếm ý chấn nát nguyên hình, hình thần câu diệt. Bởi vậy thì mặc dù Tử Tiêu Tông có số lượng kiếm châu không ít, nhưng môn hạ đệ tử trừ phi nguy cơ sinh tử quay đầu, nếu không thì cực kỳ ít dùng đến. Trước mắt, Văn Đạo Tử bóp nát kiếm châu, dung nhập kiếm ý, thực lực bạo trướng mấy lần, đủ để thấy trong tay người này là kiếm châu vô cùng chân quý. Chắc chắn một đời đại thần thông tu sĩ khổ tu kiếm đạo nào đó bắt đầu tạo hóa mới có thể có uy lực đến bậc này. Chưa ra tay, trước đã tổn thương bản thân, nhưng trong lòng Văn Đạo Tử vẫn bình tĩnh. Hắn lần này ra tay vốn không có chuẩn bị toàn thân trở ra, nhưng mà hắn đã liều mạng bị thương nặng, Lý Sắt Thiên kia cũng đừng hòng toàn vẹn. Dung nhập kiếm ý, thực lực tăng vọt, nhưng kiếm ý này chung quy là lấy ngoại vật mạnh mẽ để thăng đoạt được. Mỗi một tức thời gian đều có thể nói là đối với kinh mạch toàn thân thể tạo thành thương tổn cực lớn, cho nên lập tức xuất thủ là lựa chọn tốt nhất. Sắt Thiên đạo hữu, tiếp ta một kiếm, sau kiếm này ta và ngươi thắng bại sẽ rõ ràng. Văn Đạo Tử sắc mặt dữ tợn, máu tươi trào ra, theo chéo áo cháo bắt đầu chụp xuống, hình thành vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, khí tức trong cơ thể trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Nhất kiếm toái thương khung. Trong tiếng gầm thét, Tử Tiêu kiếm linh quang bùng lên, một cỗ kiếm ý lạnh lẽo phô thiên cái địa từ đó bạo phát ra, bệ nghệ quét ngang thiên hạ. Kiếm ý này sắc bén vô cùng, dường như không ai có thể ngăn cản. Nâng tay lên, kiếm chạm xuống, Văn Đạo Tử thất khiếu đầy máu tươi, thân thể lại càng nhiều chỗ nứt toác vỡ vụn, chật vật lùi lại, khí tức vô cùng hư nhược. Một đạo vô hình kiếm ý từ trong Tử Tiêu kiếm bắn ra, đi đường theo không gian, từng đợt chấn động, đạo đạo vết nứt hiện lên. Bản thân Văn Đạo Tử đạt tới cảnh giới Nguyên Anh viên mãn, dung hợp kiếm ý, kiếm châu, lại là ra thêm uy lực của Tử Tiêu kiếm, bạo phát ra kinh thiên nhất kích, uy năng vô hạn, không ngờ đã tiếp cận được bất trụy tu sĩ xuất thủ. Thần thông như vậy, dĩ nhiên có thể diệt sát bất cứ tu sĩ nào dưới cảnh giới bất trụy. Nhất kiếm khuynh thành, có thể nào mà ngăn cản được? Lý Sắt Thiên lại hóa thành thân ma, cao tới trăm trượng, thân thể mạnh mẽ, thần thông vô cùng, đối địch với Nguyên Anh hậu kỳ cũng dễ dàng diệt sát. Nhưng trước kiếm ý đang chạm lạc xuống này, lại làm trong lòng của hắn phát lạnh, sinh ra vô tận kiêng kỵ. Nhưng chỉ như vậy, vẫn như cũ, không thể khiến cho hắn kinh sợ. Kiếm ý tuy mạnh, nhưng chung quy không phải là do tự thân tu luyện mà sở hữu. Bổn tông chủ sao phải sợ hãi? Hôm nay, bổn tông chủ lợi dụng vô thượng ma thân, đem kiếm ý này chấn nát, cho người bại tâm mà khẩu phục. Vô thượng ma uy trấn nhiếp thiên địa, nhất quyền phá toái tất cả. Tiếng gầm thét lên như là ma thần rít gào. Một quyền đánh ra, cuồn cuộn ma khí đen kịt như là mực, như là đặc quánh tạo thành từng giọt bao phủ lấy quyền phong, không gian vỡ vụn. Oanh! Ma quyền kỳ bí tại hư không ầm ầm đối kháng, uy áp kinh thiên nhất thời bạo phát quét ngang tận phía chân trời kia. Không gian chấn động trở nên mơ hồ, kẻ làm cũng không thể quan sát rõ ràng bên ngoài, nhưng mà khí tức tỏa ra đủ để khiến cho mọi người triệt để khiếp sợ. Vô số tu sĩ xung quanh đỉnh núi, tất cả đều biến sắc, ánh mắt tràn ngập hoảng hốt xen lẫn kinh sợ. Kiếm ý quét ngang trời, huyết hoa nở rộ, trong khoảnh khắc này rồi tiêu tán. Ma thân trăm trượng, vết thương chẳng chịt ngang dọc, huyết nhục nhúc nhích cấp tốc khép lại, rồi lại bị chút kiếm ý còn sót lại lần thứ hai xé rách. Lý Sắt Thiên trọng thương, dù vậy ánh mắt hắn vẫn như bệ nghệ tung hoành, lưng eo thẳng tắp, tràn ngập vẻ cuồng bạo và bất kham. Văn đạo tử, ngươi dù dung hợp kiếm châu đi nữa, vẫn như trước, không phải đối thủ của bổn tông chủ. Trước mắt bổn tông chủ tuy là trọng thương, nhưng vẫn còn ba thành thực lực. Mà ngươi thì vô lực tiếp tục động thủ. Một trận chiến này, vạn ma tông ta thắng. Sóng âm cuồn cuộn, lan xa không dứt. Văn đạo tử được tông môn trưởng lão dìu đỡ. Giờ phút này nghe vậy, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng vẫn như ký, cực kỳ bình tĩnh. Sắt Thiên đạo hữu nói không sai, một trận chiến này Tử Tiêu tông ta nhận thua. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, khóe miệng nhếch lên giọng mỉa mai. Nhưng mà hiện giờ thực lực còn lại của đạo hữu có thể kiên trì xuất thủ tại đệ nhị chiến thứ hai, nếu không thể, không biết đệ nhị chiến vạn ma tông muốn cử ai xuất chiến. Giọng điệu xen lẫn chút ý lạnh lùng. Lý Quát Thiên trên người ma quang chợt lóe, hóa thành cỡ tường nhân, chắp tay áo ra sau lưng, có phong phạm khí độ. Giờ phút này nghe vậy nhíu mày, trong lòng sinh ra một chút bất an, lập tức áp chế. Bổn tông chủ tuy rằng tự phụ, nhưng thực lực chỉ còn lại 2-3 thành. Tự bảo vệ mình thì có thừa, nhưng vô pháp tái chiến. Bất quá đánh cược ngày hôm nay, vạn ma tông ta tất thắng. Đệ nhị chiến sẽ là Minh Hữu vạn ma tông ta, Cực Ma Điện điện chủ Tịch Mịch đạo nhân xuất chiến. Lời vừa dứt, mọi người vô cùng khiếp sợ. Cực Ma Điện vốn là thế lực của Tây Châu bên cạnh. Vạn ma tông cùng Cực Ma Điện vốn là tiếp giáp, lại cùng là ma tông, quan hệ từ trước đến nay rất thân mật. Lần này Tử Tiêu tông vây khốn sơn môn của vạn ma tông, Cực Ma Điện dù chưa trực tiếp ra tay mà can dự, nhưng cũng âm thầm tạo áp lực, tham dự điều giải, lúc này mới miễn cưỡng đi ra sàng chém giết tu sĩ lưỡng tông. Cục diện máu chảy thành sông bi thảm cuối cùng cũng không phát sinh. Lý Sắt Thiên giờ đây mở miệng cũng nói rõ ràng một sự thật. Cực Ma Điện đã cùng vạn ma tông liên thủ, cùng nhau đối kháng Tử Tiêu tông. Nguyên lai trong đó lại có bí ẩn này, chẳng trách vạn ma tông tự tin như vậy, đáp ứng đánh cuộc. Cực Ma Điện nhúng tay, cục diện ngày hôm nay càng thêm nóng bỏng, lần này Tử Tiêu tông sợ là thất bại. Cực Ma Điện, Tịch Mịch đạo nhân tu vi thâm bất khả chắc. Cực Ma Điện, Tịch Mịch đạo nhân tu vi thâm bất khả chắc, cùng vạn tông, Tử Tiêu tông đều là ngang nhau. Giờ phút này, văn đạo tử bị trọng thương vô pháp tái chiến. Tử Tiêu tông còn ai có thể đối kháng lại Tịch Mịch đạo nhân đây? Nếu là Tử Tiêu tông không thể tìm được đối sách, chỉ sợ cuộc chiến ngày hôm nay sẽ có kết quả. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, giờ đây khẽ lắc đầu. Rút cuộc hắn cũng biết được thủ đoạn ẩn tàng của Tử Tiêu tông. Sợ rằng hiện tại Lý Sắt Thiên cùng chúng tu sĩ vạn ma tông còn chưa biết, Cực Ma Điện dĩ nhiên đã âm thầm cùng Tử Tiêu tông liên thủ. Cục diện trên tràng đấu giờ phút này là vạn ma tông bất lợi cực điểm. Nhìn Lý Tiểu Nghệ cùng những đệ tử trẻ tuổi của Cực Ma Điện lộ vẻ hưng phấn, Tiêu Thần trong lòng lắc đầu, chỉ sợ chờ lát nữa các người liền cười không nổi. Lý Dật Thiên tuyên bố tin tức vừa như vậy, đệ tử Vạn Ma Tông đều phấn chấn. Chư phương tu sĩ nghị luận sôi nổi, trên tràng đấu thì cục diện trở nên hỗn loạn. Đến nỗi Tử Tiêu Tông đệ tử giờ phút này sắc mặt đều trắng bệch, không kìm nén nổi sự kinh hoàng. Nhưng mà Văn Đạo Tử cùng tên đệ tử của tiểu tử Tử Tiêu Tông trưởng lão bên cạnh hắn, sắc mặt vẫn trầm ổn như trước, ánh mắt khẽ động, ẩn ẩn sự trào phúng. Cực Ma Điện, Tịch Mịch Đạo Nhân. Văn Đạo Tử cười khẽ mở miệng lắc đầu, tùy ý mọi người nghị luận sôi nổi. Giây lát sau, chúng tu sĩ dần dần an tĩnh, phát hiện chỉ có một sự việc không ổn. Trước khi cách khi Lý Quát Thiên mở miệng đã được một lát, nhưng nào có thấy tu sĩ của Cực Ma Điện nào hiện thân, không khí giữa sân trong nháy mắt trở nên cực kỳ quỷ dị. Lý Tiểu Nghệ cùng đệ tử Vạn Ma Tông lộ ra vẻ khó hiểu, tất cả liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn ra sự bất an trong lòng của đối phương. Lý Sắt Thiên sắc mặt tối sầm lại, sâu trong đôi mắt lóe lên hàn mang, giờ phút này cục diện bỗng nhiên lại phát sinh biến cố ngoài ý liệu của hắn. Tịch Mịch Đạo Hữu, xin mau hiện thân, để Vạn Ma Tông ta có thể thắng được cuộc chiến này, bổn tông vô cùng cảm kích. Trầm giọng mở miệng, nhưng lời hắn vẫn chưa dứt thì cũng chẳng có người nào đáp lại. Cho dù là hạng người tâm tư ngu ngốc, giờ đây có thể đoán được sự tình đã xuất hiện biến cố, lập tức ánh mắt mỗi người đều lóe lên, chuyển động không ngừng. Văn Đạo Tử sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này mở miệng. Nếu là Sắt Thiên Đạo Hữu tạm thời chưa tìm được tu sĩ xuất chiến cho đệ nhị chiến, Tử Tiêu Tông ta liền tiến hành trước. Tịch Mịch Đạo Nhân, giờ vậy, ngươi không hiện thân thì đợi đến khi nào? Dưới pháp lực gia trì, thanh âm trong nháy mắt khuếch tán, phạm vi trăm dặm đều có thể nghe rõ. Vừa dứt lời, 11 đạo khí tức đột ngột bốc lên, xuyên tận chân trời, ngưng tụ thành cuồn cuộn ma vân. Phía xa chân trời, 11 tu sĩ cước đạp hư không mà đến, tất cả đều mặc hắc bào rộng thùng thình, trước ngực có thêu hai chữ Cực Ma, đúng là Cực Ma Điện tu sĩ. Tịch Mịch Đạo Nhân dẫn đầu, 11 nguyên anh trưởng lão theo sau, im lặng tiến tới, như là vững như nện, viên cự thạch vào lòng của chúng nhân. Kích khởi nên kinh đào hải lãng, chúng nhân vô cùng khiếp sợ. Cực Ma Điện lại lựa chọn cùng Tử Tiêu Tông liên thủ, bao vây, tiêu trừ Vạn Ma Tông. Tình thế nghịch chuyển như vậy khiến cho vô số tu sĩ biến sắc. Trong đôi mắt tất cả đều toát ra vẻ khiếp sợ đến vô cùng. Văn Đạo Tử Đạo Hữu, tại hạ cùng chư vị trưởng lão đúng hẹn mà đến, tất nhiên trợ giúp Đạo Hữu giành được thắng lợi cuối cùng. Tịch Mịch Đạo Nhân bộ dáng lại cực kỳ tuấn mỹ, nhưng đôi mắt trải qua tang thương, tràn ngập trí tuệ, giờ phút này thản nhiên mở miệng, rất có phong phạm của một người đứng đầu. Văn Đạo Tử khẽ chắp tay cười. Đệ nhị chiến, vậy làm phiền Đạo Hữu ra tay, bổn tông ta có lời tạ ơn trước. Trong việc này, Đạo Hữu không cần khách khí. Tịch Mịch Đạo Nhân nói xong, xoay người nhìn về phía Lý Sắt Thiên thoáng chần chờ chắp tay. Lý Sắt Thiên Đạo Hữu, hôm nay chuyện tình là bất đắc dĩ, xin Đạo Hữu chớ trách. Nếu Đạo Hữu nghe ta một lời, không bằng lập tức nhận thua, tại hạ có thể hướng đến Văn Đạo Tử Đạo Hữu, cho Vạn Ma Tông một lời cầu tình một phần, bảo vệ Vạn Ma Tông căn cơ bất diệt. Lý Sắt Thiên mặt trầm như nước, đôi mắt sâu bên trong tràn ngập lửa giận, lại không có biểu lộ chút nào. Cục diện giờ phút này phẫn nộ không biết giải quyết về vấn đề gì. Tịch Mịch Đạo Hữu, cần gì nhiều lời. Cục diện ngày hôm nay, chị oán Lý Sắt Thiên ta tin nhầm người, chẳng trách người khác. Chỉ là ta rất tò mò, chúng ta quen biết hơn 200 năm, quan hệ tâm đầu ý hợp. Ta Vạn Ma Tông cùng ngươi Cực Ma Điện cùng là Trúc Ma Môn, thân cận lẫn nhau. Đạo Hữu ngày hôm nay, tại sao lật lọng, thậm chí còn trợ giúp Tù Tiêu Tông ra tay. Không biết Tịch Mịch Đạo Hữu, có thể hay không có một lời giải thích nghi hoặc cho ta. Tịch Mịch Đạo Nhân nghe vậy thì im miệng, không nói, tiện đà chắp tay. Việc đã đến nước này, tại hạ không muốn nhiều lời. Nếu Lý Sắt Thiên Đạo Hữu nhận thua thì mọi sự vẫn còn thương lượng được. Bằng không, đợi khi giao thủ, ta tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Việc này mong Sắt Thiên Đạo Hữu nghĩ lại. Nói xong phẩy tay áo, trong khí thế, khí tức hơi chuyển, ẩn ẩn, lộ ra lạnh lẽo. Lý Sắt Thiên cười lạnh. Nhận thua, Tịch Mịch đạo hữu cần gì phải nói như vậy? Chẳng lẽ nghĩ rằng tại hạ trẻ con không biết gì sao? Nếu quả thực nhận thua, Vạn Ma Tông Cơ Nguyệt còn đó, Lưỡng Tông hai người, sợ không có ngày lão phu tìm cơ hội trả thù, đem tông môn bọn ngươi nhổ cỏ tận gốc. Nếu là lấy cuộc chiến ngày hôm nay, Vạn Ma Tông ta cho dù chiến tới người cuối cùng cũng tuyệt đối không nhận thua. Bọn ngươi đừng vội nhiều lời. Tịch Mịch đạo nhân nghe vậy sắc mặt lại khẽ biến, tiện đà thanh âm trầm xuống hừ lạnh. Một khi đã như vậy, Sắt Thiên đạo hữu đừng trách tại hạ không để ý tình nghĩa trước đây, ra tay vô tình. Cực Mát Điện cùng Tử Tiêu Tông kết làm liên minh, lần này chiến đấu liền do ta ra tay, không biết Sắt Thiên đạo hữu cử người nào giao chiến? Tịch Mịch đạo nhân, hắn lạnh giọng, giọng điệu lành lạnh cười. Lý Sắt Thiên im miệng không nói. Tịch Mịch đạo nhân tu vi cao thâm, trong lòng của hắn rõ ràng, cho dù cùng hắn so sánh cũng sai biệt. Vạn Ma Tông tuy mạnh, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ trừ hắn ra còn có một gã trưởng lão miễn cưỡng đạt tới, nhưng người này tuyệt đối không phải đối thủ của Tịch Mịch đạo nhân, nếu ra tay là chịu chết. Lần này đệ nhị chiến, như trước do ta xuất chiến. Lý Sắt Thiên trong mắt lệ mang lòe ra, tuy rằng trước mắt thực lực đại tổn, nhưng Vạn Ma Tông chỉ có hắn mới có thể cùng Tịch Mịch đạo nhân giằng co một lát. Nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn là chạy cũng không thoát được chịu thua. Cho dù liều chết phản kháng, buông tay đánh cuộc, thì một lần hy vọng cứ như mịt mù như vậy. Như vậy, Lý Sắt Thiên cũng không nhận thua. Ma giả cuồng bạo vô bì, mặc dù chịu chết, không khoanh tay chịu chết. Thế cục nghịch chuyển, Vạn Ma Tông tu sĩ trong lòng thầm giận, dĩ nhiên sinh ra thấp thỏm lo âu. Nếu tông môn bị thua, bọn hắn kết cục tất nhiên cực kỳ bi thảm. Lý Tiểu Nghệ mặt đẹp tái nhợt, mắt đẹp biểu lộ kinh hoàng lo lắng. Nàng sớm biết được việc Vạn Ma Tông cùng Cực Ma Điện liên thủ, giờ đây mới có thể tự tin như vậy. Cục diện ngày hôm nay không thể tạo thành uy hiếp đối với Vạn Ma Tông, nhưng giờ phút này tâm hồn thiếu nữ cũng kìm nén không được lâu. Lý Sắt Thiên dĩ nhiên là bị thương nặng, miễn cưỡng xuất chiến, tất nhiên cực kỳ hung hiểm. Lý Tiểu Nghệ từ khi chào đời đến nay chính là Vạn Ma Tông đại tiểu thư, được mọi người che chở, cũng không biết lo lắng như thế nào. Bởi vì phụ thân ở bất kỳ nguy hiểm nào cũng không buông xuống người nàng một chút tổn thương. Giờ phút này Lý Sắt Thiên thân mang trọng thương xuất chiến, rất có khả năng ngã xuống tại đương trường. Biến cố như vậy khiến Lý Tiểu Nghệ tâm loạn như ma. Nhưng vào thời khắc này, phía trong Vạn Ma Sơn, một đạo khí tức kinh thiên ầm ầm bùng nổ thẳng tới chân trời, khiến phong vân biến sắc, hấp dẫn vô số tu sĩ sôi nổi quay đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tân ảnh một lão già xuất hiện hư không, người này lại nhìn ước chừng ngoài 50 tuổi, thân thể cao lớn, sắc mặt hồng nhuận, một đầu mái tóc bạc theo gió mà động. Từng bước bước ra, thân ảnh cao ngất không còn thấy đâu, lần nữa xuất hiện, dĩ nhiên đứng trước mặt Lý Sắt Thiên. Thuấn gì? Vô số tu sĩ trố mắt, ánh mắt nhìn về lão già này, trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh sợ. Người này đúng là một gã tồn tại bất trụy cảnh giới. Thái thượng trưởng lão! Chứng kiến người tới, Lý Sắt Thiên sắc mặt kinh sợ, sau đó kính cẩn thi lễ. Hồ đồ, lấy thương thế của ngươi trước mắt, nếu là cùng Cực Ma Điện tu sĩ giao thủ, chẳng lẽ thật không cần đến tánh mạng? Cần biết núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt? Người tính tình cuồng ngạo vô bì, tuy là tu ma hảo tư chất, nhưng là phải biết tùy thời ứng phó. Một mặt cường ngạnh, trùng quy là có hại. Lão già mở miệng, không chút nào bộ dáng trách cứ. Lý Sắt Thiên gật đầu, kính cẩn thi lễ. Lão già xoay người lại, ánh mắt dừng trên thân người Tịch Mịch, nhíu mày thản nhiên. Lão phu Thủy Mặc Tử Năm đó cùng một cực ma điện tổ tiên ngươi là ma đạo nhân, chính là túc mệnh chi giao. Chúng ta hai tông từ trước đến nay luôn hòa thuận, hôm nay lại để xuất hiện cục diện như vậy, thực ngoài dự kiến của lão phu. Ngư khí lãnh đạm, ẩn hàm lạnh lùng. Tịch mịch đạo nhân quần áo trong nháy mắt mồ hôi lạnh ướt sũng. Tại nơi Thủy Mặc bắt đầu ánh mắt nhìn qua, người này tâm thần phải chịu uy áp gần muốn hỏng mắt. Thủy Mặc từ đạo hữu, xin còn tự trọng. Nếu là đạo hữu nhúng tay vào việc này, lão phu tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Thanh âm chưa dứt, một gã hắc bào tu sĩ thân ảnh cao ngất xuất hiện giữa sân. Khí tức người này trong cơ thể phát ra, ống tay áo vung lên, đem uy áp của Thủy Mặc tử tất cả tan vỡ. Hời hợt một chút thủ đoạn, đủ để thấy người đến thân phận cũng là bất trụy tu sĩ. Người này đúng là Tử Tiêu Tông, Mục tiền bối. Thủy Mặc tử nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Mục đạo hữu, Vạn Ma Tông ta không muốn bị ngươi bắt buộc, xin hãy thử lỗi, hôm nay chẳng biết được gì, có thể như vậy bỏ qua hay không? Lão phu trong lòng lại vô cùng cảm kích. Hắc bào tu sĩ nghe vậy hoắc hoắc cười nhẹ. Vạn Ma Tông không muốn việc này, mặt khác nghĩ cho cùng tông môn cũng tranh đoạt, hôm nay việc đã đến như vậy, nếu không trở về thuận lợi, vậy thì liền chỉ có thể tiễn trừ để đỡ đi một thế lực. Đương nhiên, nếu là Thủy Mặc Tử đạo hữu thay đổi chủ ý, sự tình cũng không phải có thể không xoay chuyển được. Thủy Mặc Tử im miệng không nói, chau mày. Không khí nhất thời cực kỳ khẩn trương. Thái thượng trưởng lão, Vạn Ma Tông ta há có thể khoanh tay cho kẻ khác mà nhìn tới. Hôm nay, cho dù Lý Sắt Thiên chết trận, cũng tuyệt đối không cho phép việc này phát sinh. Nếu không, ngày sau ta làm gì còn mặt mũi mà gặp các vị tổ sư. Lý Sắt Thiên mở miệng như là đinh đóng cột, toàn bộ không lưu lại một đường sống nào. Hắc bào tu sĩ đột nhiên xoay người, lưỡng đạo ánh mắt lạnh lùng dừng trên thân người này. Được, được, quả nhiên có khí thái. Một khi đã như vậy, lão phu không thể tiếp tục lãng phí võ mồm. Tịch mịch đạo nhân, đệ nhị chiến, ngươi toàn lực ra tay, không cần nửa điểm cố kỵ. Có lão phu ở đây, xem người nào dám can đảm đối với ngươi như thế nào. Nói tới đây thoáng tạm dừng, lạnh giọng nói. Thủy Mặc Tử đạo hữu, cuộc chiến ngày hôm nay chúng ta từng đạt được hiệp nghị, tất cả đều không thể ra tay. Nếu lão phu nhúng tay, chớ trách. Thủy Mặc Tử nghe vậy, sắc mặt chợt biến đổi cực kỳ khó coi, ánh mắt hoàn toàn trở nên tối tăm. Tịch mịch đạo nhân kính cẩn thi lễ, đứng dậy, thanh âm lạnh lùng. Một khi đã như vậy, đệ nhị chiến, xin Vạn Ma Tông hãy cử tu sĩ cùng ta đánh một trận. Thủy Mặc Tử không thể ra tay, Vạn Ma Tông không ai là đối thủ của người này. Tịch mịch đạo nhân lúc này tin tưởng 10 phần. Lý Sắt Thiên im miệng không nói, trừ hắn ở đây. Vạn Ma Tông không có một tu sĩ nào có thể cùng tịch mịch đạo nhân đối chiến. Chẳng lẽ ngày hôm nay có thể nào thật muốn nhận thua? Vạn Ma Tông tu sĩ tất cả đều trầm mặc, trong lòng sinh ra ý không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Lý Tiểu Nghệ đỏ mắt, bàn tay mềm mại vặn một chỗ. Hôm nay Vạn Ma Tông nhận thua, chỉ sợ kết cục ngày sau chung quy khó tránh được người ta tiêu diệt. Nghĩ đến đây, tiểu nha đầu trong lòng càng thêm bối rối. Tiêu Thần nhìn ở trong mắt, khẽ lắc đầu, cười nói. Tiểu Nghệ, chúng ta quen biết mấy năm. Lý Tiểu Nghệ ánh mắt nhìn lên, không biết tại sao, nhưng vẫn theo bản năng đáp. 7 năm. Tiêu Thần gật đầu. Có còn nhớ, lúc trước, ngươi bị Mạc Ngôn, Mạc Lão hai người tiền bối mang đi, từng đưa Tiêu Thần một quả thân phận ngọc giản. Cũng không vì thân phận bản thân, không phải đem ta để trong mắt. Từ ngày đó, Tiêu Thần trong lòng xem ngươi là bằng hữu, cả đời này bằng hữu không nhiều lắm. Nhưng mà ta xem ngươi một lần là một trong số đó. Cho nên hôm nay Tiêu Thần lúc này liền quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi nửa điểm. Lý Tiểu Nghệ mờ mịt, không rõ ràng Tiêu Thần đột nhiên mở miệng như vậy đến tuột cùng biểu đạt ý gì. Tiêu Thần cười lạnh, Hắn đưa tay chỉ lên, chỉ kia rơi xuống. Tịch Mịch đạo nhân cười nói: người này hãy giao ta ứng phó, người cứ ở đây đợi ta thu thập người này, tự quay đầu trở lại. Nói xong cất bước, hư không một bước di động, đôi mắt bình tĩnh, mặc dù không có một chút khí tức nào phát ra, nhưng lại có một cỗ phong phạm khí độ tràn ngập không gian. Một bộ thanh bào hướng hư không mà đi, trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn vào, lộ ra vẻ hoang mang. Lý Tiểu Nghệ ngạc nhiên thấy hình bóng dáng của Thiêu Thần, đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ cùng lo lắng. Tịch Mịch đạo nhân thân là nguyên anh đỉnh tồn tại, uy lực vô cùng, so với Lý Sắt Thiên hơi yếu đi một chút. Hắn muốn giúp nàng, Lý Tiểu Nghệ trong lòng kinh hỉ, nhưng lấy tu vi kim đan kỳ của Thiêu Thần cùng Tịch Mịch đạo nhân đấu pháp, chỉ cần một chiêu lập tức hình thần câu diệt. Thiêu Thần, mau quay lại. Lý Tiểu Nghệ sắc mặt trắng bệch. Hôm nay là sự việc của Vạn Ma Tông ta, cùng ngươi không có quan hệ. Với tu vi của ngươi mà cố chấp ra mặt, chỉ có thể uổng phí tính mạng. Nói xong, mọi người tỉnh ngộ đều nhìn ra phía Thiêu Thần, ánh mắt nhất thời mang ý mỉa mai. Cho dù để được mỹ nhân được vui, cũng phải tự lượng sức mình. Lấy tu vi của ngươi như vậy, mưu toan khiêu khích Tịch Mịch đạo nhân không khác gì một con kiến so với Tài Sơn, không biết tự lượng sức mình. Về phần Thủy Mặc Tử, Lý Sắt Thiên cùng những người khác đều nhíu mày, thở dài lắc đầu. Cục diện trước mắt, nếu là có thể có một tu sĩ nguyên anh đỉnh phong xuất thủ tương trợ, có lẽ hôm nay còn có thể xoay chuyển tình thế nguy hiểm, nhưng chỉ là một gã kim đan kỳ, chỉ có thể chịu chết. Tịch Mịch đạo nhân ánh mắt lạnh lạnh, khóe miệng cười lộ ra vẻ dữ tợn. Như thế nào, chẳng lẽ trận chiến thứ hai Vạn Ma Tông ngươi thực muốn để tiểu bối này ứng chiến? Văn đạo tử cười lạnh không nói. Mọi người cười lạnh, ánh mắt nhìn mang theo ý mỉa mai, lời ong tiếng vang bắt đầu vang lên tai. Thiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mà đi, ánh mắt rừng rưng, có ý tứ không để tâm. Nhưng vào thời khắc này, từng bước đi, một tia uy áp nhàn nhạt bỗng nhiên từ trong cơ thể phát ra, như một cự thú ngủ say, giờ phút này chậm rãi tỉnh dậy, biểu lộ dữ tợn với kẻ khác. Oanh! Uy áp hào hùng, khí thế như biển, đội đợt trời đạp đất, lộ ra vô tận kinh hài đào lãng. Thiêu Thần tóc đen tung bay, quần áo vấp phới, ánh mắt quét ngang vô cùng bá đạo. Cuộc chiến thứ hai ngày hôm nay liền do Thiêu Thần thay mặt Vạn Ma Tông xuất chiến. Thanh âm vang lên, ngư khí bình tĩnh, lại có sự tự tin mãnh liệt tràn ngập trong lòng, khiến cho người khác bất giác kính sợ. Nguyên anh viên mãn, đỉnh cao tu sĩ. Giờ phút này, Thiêu Thần bỗng nhiên phát ra khí tức phát động, khuấy động phong vân, làm rung động vô số tu sĩ. Khuôn mặt Lý Tiểu Nghệ lộ ra vẻ không thể tin, nhìn bóng dáng cao ngất kia, đưa tay che miệng lại. 7 năm trước, là một trúc cơ tu sĩ bị đuổi giết. Hôm nay lại có thể đạt tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Từ uy áp phát ra có thể thấy được không thua kém gì chút nào so với Tịch Mịch đạo nhân. Đây là làm sao? Tâm hồn Lý Tiểu Nghệ khẽ rung động hô nhẹ, nhưng cục diện trước mắt khiến nàng không thể nào tin. Đôi môi đỏ mọng, Lý Tiểu Nghệ ánh mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Có vui mừng, có kiêu ngạo, có không yên, lại có thêm vài phần thẹn thùng. Về phần đệ tử Vạn Ma Tông đệ tử, sắc mặt mỗi người trắng bệch, nghĩ lại ánh mắt khiêu khích nãy giờ, mồ hôi túa ra làm ướt quả đụng áo. Lý Sắt Thiên đồng tử kịch liệt co rút lại, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, đảo qua Lý Tiểu Nghệ, nhìn lại qua Thiêu Thần đã có thêm vài phần thân cận. Tịch Mịch đạo nhân sắc mặt khó coi, trong lòng sinh ra ý kiêng kỵ, giờ phút này Thiêu Thần thi triển tu vi so với hắn không thua kém nửa điểm. Nếu Vạn Ma Tông do hắn xuất chiến, thắng bại ngày hôm nay chỉ sợ khó mà định liệu. Văn đạo tử ánh mắt âm lãnh, Thiêu Thần đột nhiên xuất thủ, làm loạn tính toán của hắn. Nếu Tịch Mịch đạo nhân bị thua, vậy bố trí lần này chung quy là công dã tràng. Nghĩ đến đây, trong lòng tự sinh ra ý niệm hận thù. Thiêu Thần hạ xuống chắp tay. Ta cùng với Lý Tiểu Nghệ chính là cố giao, hôm nay Thiêu Thần ở đây tất nhiên không thể để ngươi làm tổn thương nàng. Nếu là Lý Sắt Thiên lại đồng ý trận chiến thứ hai này, Tiêu Thần có thể tịch mịch đạo nhân cùng ra tay đàm đạo một chút. Lý Sắt Thiên còn chưa trả lời, Văn Đạo Tử đã cười lạnh. Cuộc chiến ngày hôm nay chính là Tử Tiêu Tông cùng Vạn Ma Tông tranh đấu. Tịch mịch đạo hữu chính là đồng minh của Tử Tiêu Tông ta, ra tay trợ chiến là hợp tình hợp lý. Chỉ không biết Tiêu Thần đạo hữu thân phận như nào có thể thay mặt Vạn Ma Tông xuất chiến. Nói đến đây, Văn Đạo Tử thoáng dừng lại, ánh mắt biểu lộ lạnh ý. Ngoài ra, bổn tông còn muốn đề tình Tiêu Thần đạo hữu, chớ có nhất thời xúc động nhúng tay vào. Nếu không gây ra phiền toái, ngày khác nó không chừng sẽ mang đến họa sát thân. Lợi hại trong này, xin đạo hữu cân nhắc kỹ, để tránh ngày sau hối hận đã muộn màng. Giọng điệu lạnh như băng, sát khí chợt hiện, biểu hiện sự uy hiếp không cần nghĩ cũng biết. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này khẽ lắc đầu. Tại hạ xuất thủ tự nhiên là có lý do, nếu là có người động sát cơ đối với Tiêu Thần, đem đến bất lợi cho ta, Tiêu Thần tất nhiên sẽ đem người này diệt sát đến thế lực phía sau nhổ cỏ tận gốc. Điều ấy hẳn không phải nhọc Văn Đạo Tử để tính. Lý Sắt Thiên cười dài, Tiêu Thần mở miệng, như vậy rất hợp tình hắn. Bổn tông Lý Sắt Thiên hôm nay tuyên bố chính thức đề cử Tiêu Thần đạo hữu làm khách khanh trưởng lão của Vạn Ma Tông ta trận chiến thứ hai này, vậy do Tiêu trưởng lão thay mặt Vạn Ma Tông ứng chiến. Văn Đạo Tử đạo hữu, không biết giờ phút này ngươi còn lời gì muốn nói? Đôi mắt lạnh lùng, âm điệu mang sát ý sát phạt. Văn Đạo Tử sắc mặt càng thêm khó coi, liền hừ lạnh một tiếng, sát khí trong lòng bất lên. Mục trưởng lão lặng im, giờ phút này cười nhẹ. Nếu Vạn Ma Tông cử tu sĩ này xuất thủ, tịch mịch trận chiến này, ngươi hãy toàn lực xuất thủ. Thượng tôn ban thưởng bảo vật, thời khắc mấu chốt, ngươi có thể mang ra dùng. Như vậy, tất nhiên có thể giúp ngươi thắng lợi. Nhớ kỹ, trận chiến này chỉ có thể thắng, không được phép bại. Tịch mịch đạo nhân đáy mắt hiện lên lệ mang, kính cẩn xoay người thi lễ, sau đó độn quang lóe lên, liền dừng ở phía trên lôi đài. Tiêu Thần đạo hữu, nếu ngươi đã cố ý nhúng tay vào việc ngày hôm nay thì đừng trách bổn tông thủ đoạn tàn nhẫn. Hôm nay đạo hữu phải trả giá cho sự lựa chọn của chính mình. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, từng bước bước ra, độn quang dừng lại cách người kia không quá xa. Tiêu Thần một khi đã chọn, tuyệt đối không hối hận. Đấu pháp không có mắt, nếu là tịch mịch đạo hữu có gì đó tổn thương, không biết cực ma điện còn có người kế tục. Tịch mịch đạo nhân mặt trầm như nước, nghe vậy thì cười lạnh. Việc này không phiền Tiêu Thần đạo hữu để ý, bởi vì ngày hôm nay người có thể bình yên rời đi tất nhiên là sẽ là bản tông. Cực ma chỉ, người này một ngón chỉ ra, hư không phía trên ngưng tụ hóa thành một ngón tay ngam đen, theo ma khí dung nhập, ngón tay này uy áp ra cường hoành, thể tích tăng vọt đạt tới trăm trượng. Tiêu Thần ánh mắt ngưng trọng, trong lòng kinh nghi. Thần thông cực ma chỉ này, giờ phút này xem lại, cùng thôn thiên nhất chỉ của hắn, cực kỳ giống nhau. Cẩm Ngự sử dụng duy ngã nhất chỉ, Tịch Mịch sử dụng cực ma chỉ, Tiêu Thần sử dụng đại la xâm thủ. Trong ba người này, tất nhiên là có liên hệ. Nghĩ đến đây, giờ phút này không phải là suy nghĩ chuyện đó. Đối mặt với chuyện này, Tiêu Thần ánh mắt chớp động, đưa tay hướng hư không nắm chặt. Không gian dường như chịu trọng lực đè ép xuống, vặn vẹo, gấp khúc, đem cực ma chỉ phong ấn bên trong. Tiêu Thần tay không, lại hướng hư không trưởng một trưởng. Đầy trời âm phong gào thét, sinh ra như là cạo cốt cương đao. Phong khởi. Trường ra quét ngang, lệ khí hiện ra ngưng tụ lệ vân, đen thui như mực, phát ra khí tức cực kỳ âm lãnh. Vân Dũng. Song trưởng đề thuất, huyết sắc nổi lên, lệ mang trong hỗn loạn lại màu huyết sắc. Rồi đầy trời huyết vũ rơi tán loạn. Vũ Trí. Âm phong gào thét, lệ vân quay cuồng, huyết vũ rơi xuống. Ba thần thông đều là âm độc, giờ phút này hỗ trợ lẫn nhau, khiến uy áp tăng vọt, phát ra khí tức vô cùng âm lãnh, tràn ngập không gian. Cực ma chỉ giãy giụa trong không gian trói buộc, rồi rơi vào ba đại thần thông bên trong. Âm phong, cạo gắt, lệ vân thì ăn mòn, huyết vũ làm tan rã, làm mấy lần hô hấp đã thấy được. Uy lực hao tổn gần như là có thể là hôi phi yên diệt. Tịch mịch đạo nhân lại biến sắc, đáy mắt hiện lên ý kiêng kỵ. Cực ma chỉ này của hắn lại không kém gì thần thông bình thường, tuyệt đối không phải đối thủ. Nếu giờ phút này có thể bị dễ dàng phá vỡ trong tay của tiêu thần, tự nhiên khiến hắn khiếp sợ. Nhưng dù vậy, người này vẫn tự tin như trước, bằng vào thủ đoạn của hắn hoàn toàn có thể đem tiêu thần chém giết tại đương trường. Cực ma thủ. Tịch mịch đạo nhân cười lạnh, thần thông này chính là chấn điện thần thông của cực ma điện, uy áp mạnh mẽ vô cùng. Vô tận ma khí quay cuồng ngưng tụ thành một ma trường lớn, hơn 600 trượng, hung hãn vô cùng. Ma đạo thần thông phần lớn đều là dữ tợn bá đạo, bạo ngược vô cùng, không kiêng dè gì nên là uy thế mạnh mẽ, công kích kinh người. Ma trường chụp tới lại che kín cả bầu trời, tiêu thần đánh mắt chớp lên, một trường hướng phía trước đánh ra. Âm phong lệ vân, huyết vũ, ba thần thông này cấp tốc dung hợp, khí tức trở lại u ám rồi ngưng thành bàn tay. Sắc đen xen lẫn vào nhau, sắc to hơn 7 trượng, hướng bên trên mà đi. Thần thông phúc thủ, một tay che trời, một tay liệt địa. Oanh, bàn tay này cùng cực ma thủ đối kháng khiến cho không gian rung động, sau đó xé rách làm lộ ra cái khe màu đen dữ tợn, giằng co cắn nuốt linh lực điên cuồng mà quay cuồng, phát ra đại thế to lớn khiến người ta trong lòng bất giác sinh ra hoảng sợ, da mặt tái mét. Chốc lát, cực ma thủ tan rã, thần thông phúc thủ uy lực có hơi giảm nhưng vẫn bá đạo vô song. Trấn áp. Tiêu thần quát nhẹ, bàn tay đè xuống, cự trường nghịch chuyển chụp xuống phía dưới của thẳng hướng tịch mịch đạo nhân. Tịch mịch đạo nhân mặt trầm như nước, tiêu thần thần thông mạnh mẽ viễn siêu so với cự tưởng tượng của hắn. Cực ma chỉ và cực ma thủ, cả hai thần thông trước sau đều bị phá, không động tác, lại tác động được với vạt áo của người này thôi. Cục diện như vậy, thật vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tiêu thần đại chiếm thượng phong, cực ma điện, điện chủ bắt đầu đè ép một cách triệt để. Thần thông tiêu thần này rất mạnh, tu vi lại không dưới bổn tông. Nếu là cùng hắn đối chiến, thần thông không nói, bản tông khả năng bị thua. Cục diện trước mắt, vạn ma tông nhất định phải bị hủy diệt. Nếu không, cực ma điện ta làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này. Hôm nay bất kể ra sao, bổn tông tất nhiên phải thắng. Người nào cản trở, giết. Tịch mịch đạo nhân biểu lộ dữ tợn, ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lạnh. Một khi đã như vậy, bổn tông liền sử dụng bảo vật này, đem tiêu thần này hoàn toàn chém giết. Đối mặt với bàn tay rơi xuống, tịch mịch đạo nhân sắc mặt âm trầm, trở tay xuất ra một ngọc giản đỏ thẫm. Ngọc điệp này ước chừng cỡ bàn tay, các góc che kín bởi hoa văn huyền ảo, trên mặt in hình một chiếc thước vuông. Giờ phút này lại theo pháp lực trong cơ thể điên cuồng đưa tay vào trong đó, ngọc giản phát ra huỳnh quang nhàn nhạt, hình ảnh một cái ngọc thước hiển lộ ra hư ảo tại mặt trước chậm rãi hiện lên. Ngọc thước này ước chừng như cánh tay, trên là to, dưới nhỏ, màu xanh. Mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, trong đó phát ra uy áp cũng để khiến cho bất trụy tu sĩ gặp phải nguyên anh tâm vững tan vỡ. Tiêu thần sắc mặt ngưng trọng, đồng tử hơi co lại. Hư ảnh này rõ ràng được phong ấn khí tức một loại pháp bảo ngưng tụ, phát ra uy lực có thể sánh với trình độ bất trụy. Nghĩ đến đây, vậy là bản thể pháp bảo này đạt được trình độ thiên phẩm đạo khí cũng có nên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.